U Linh Giới, chương 1, một hội nghị thượng, góc truyện audio.com, rốt cuộc là nhiều nhất hay ít nhất đây? Thạch Phi Hiệp ăn xong điểm tâm, thập phần tin tưởng cho rằng, với vị trí địa lý ưu việt, cơ sở vật chất ưu mỹ, cùng tố chất nhân viên ưu tú của con thuyền Noe, nhất định là nhiều nhất. Hơn nữa mọi người nhất định sẽ chen lấn tranh giành nhau mà tới đây. Cho nên, hắn đặc biệt mở thật rộng đại môn của con thuyền Noe. 900 người lận nha, đây không phải chuyện đùa. Thạch Phi Hiệp đứng ngay đại sảnh, trong lòng tráng khí ngút trời. Đồ ăn bữa trưa rất tuyệt, Thạch Phi Hiệp sau khi ăn uống no say cảm thấy đời người không thể quá viên mãn, không hoàn mỹ mới là hoàn mỹ thật sự. Vì thế liền chủ động dự đoán số khách bớt đi một ly. Còn số 450 cũng không tồi, so với 308 cùng 2 lần 250 vẫn có một khoảng cách. Cơm chiều chẳng những phong phú, mà còn dư thừa, đủ cho 900 người ăn uống no say. Thạch Phi Hiệp vừa ăn vừa nghĩ, bất luận tên đến sau cùng là kẻ xúi quẫy nào, hắn nhất định túm lấy kẻ đó đòi tiền vốn đồ ăn phục vụ cho 900 người. Gần 11 giờ, một cỗ xe ngựa lao tới cực nhanh khiến bánh xe tóe lửa hừng hực như sao băng xẹt qua bầu trời đêm. Thạch Phi Hiệp hỏi Jin, là xe ngựa của địa ngục đúng không? Jin đưa ngón tay vuốt vuốt cằm, nghe nói Tinh Linh Vương vẫn chưa trả xe ngựa cho Abaddon. Nói cách khác người tới có khả năng là Tinh Linh Vương Omedeto. Thạch Phi Hiệp cảm thấy thật hóc búa, muốn moi tiền từ trong tay Omedeto, vẫn phải dựa vào đĩa. Hắn đang miên man suy nghĩ, xe ngựa đã tiến gần. Cũng là xe ngựa của địa ngục nhưng chiếc này rõ ràng cao cấp hơn của Abaddon. Toàn bộ cỗ xe đều dùng đá quý trang hoàng, viên kim cương khổng lồ trên nóc xe còn to hơn cả quả dưa hấu. Thạch Phi Hiệp kinh ngạc nói, không ngờ nền công nghiệp plastic dưới địa ngục lại phát triển như vậy. Không phải plastic, Jin dùng ánh mắt chuyên nghiệp giám định. Là hàng thật, chúng ta đổi nghề đi. Thạch Phi Hiệp nghiêm mặt nói. Jin cũng thành thành thật thật trả lời. Nếu ngươi muốn làm ăn cướp tốt nhất nên gọi thêm Isfell. Khó lắm sao, khó lắm, cùng sông lên cũng không thể nắm chắc phần thắng. Không nắm chắc, vậy ngươi đi gọi hắn hay là ta đi? Thạch Phi Hiệp xoa xoa tay. Trong xe ngựa truyền ra tiếng cười khẽ. Nghe nói chỗ dựa của ta rất vững chãi. Mỹ Nam xuất hiện rồi nhai o. O, Thạch Phi Hiệp biến sắc lập tức lộ ra nụ cười chuyên nghiệp. Ngọn gió nào thổi ngài đến đây vậy? Cửa xe ngựa mở ra, ma mần cười tủm tỉm từ trên xe bay xuống. Bên trong lớp áo khoác dài cải chéo màu tím sậm lộ ra cổ áo cao cao bằng tơ tằm màu bạc, mái tóc nửa dài được buộc bằng chỉ bạc khẽ lay động theo từng động tác của hắn, trông vừa cao quý vừa thanh lịch. Ngay cả Jin trước giờ luôn tự phụ về dung mạo khí chất của mình cũng không thể không thừa nhận. Đối phương hoàn toàn có tư cách gia nhập huyết tộc, đương nhiên, ma mần có chịu gia nhập hay không lại là chuyện khác. Ngài là đại biểu tới tham dự đại hội cửu giới. Thạch Phi Hiệp hỏi, ma mần sóng mắt lưu truyền, mỉm cười nói. Ta là người đến cuối cùng sao? Không, Thạch Phi Hiệp cười tủm tỉm. Ngài là người đầu tiên. Nụ cười của ma mần cứng đờ. Người đầu tiên, Thạch Phi Hiệp thấy vậy, sợ vuột mất con vịt nướng vất vả lắm mới tới tay, lập tức chuyển đề tài. Ngài dùng bữa tối chưa? Chúng ta đã vì ngài mà chuẩn bị một bữa tối phi thường phong phú. Ma mần không bị đánh lạc hướng, từng bước bước lại gần hỏi. Góc truyện audio.com, ta là đại biểu duy nhất tham gia, Thạch Phi Hiệp vô tội nói, ta chỉ mở cửa làm ăn, không phải người chủ trì khai hội. Đối với chi tiết cụ thể của đại hội lần này hoàn toàn không biết. Ma mần nhướng mày, vậy sao, vừa rồi là đáp án của phía chính phủ, Thạch Phi Hiệp ho khan một tiếng, hạ giọng nói, về phần đáp án của tư nhân, giá cả có thể thương lượng. Ma mần cao thâm khó dò nhìn hắn, nói sao thịt bụng ta thật sự có hơi đói, vậy là quá tốt rồi. Thạch Phi Hiệp ước ao lát nữa trên bàn ăn sẽ hung hăng tàn sát hắn một trận, lập tức xung phong dẫn đường. Jin cùng hắn tiếp khách đã sớm thức thời đi thông báo cho các bộ phận phải vào vị trí sẵn sàng. Cho nên ma mần vừa đến phòng ăn, liền ngửi được mùi sơn hào hải vị nồng đậm. Thạch Phi Hiệp sau khi dẫn hắn đến chỗ ngồi, lập tức vọt vào bếp. Antonio đang lấy từng đĩa đồ ăn ra khỏi lò nướng cực đại do Rutten phát minh. Thạch Phi Hiệp cảm khái, may là chưa ăn sạch. Antonio nói, chưa ăn sạch nhưng toàn là chỗ này gặm một màu chỗ kia cắn một miếng, khó khăn lắm ta mới tập hợp lại cho hoàn chỉnh. Thạch Phi Hiệp ngó ngó mớ đồ ăn chấp chấp vá vá, hài lòng nói. Không sao, nhìn phô trương là được, ma mần sẽ không để ý đâu. Ta để ý, ma mần đứng ngay cửa cười dài nhìn bọn họ. Có lẽ là do hiệu ứng phản quang, Thạch Phi Hiệp cảm thấy nhiệt độ của nụ cười này không được cao cho lắm. Thạch Phi Hiệp đột nhiên xoay người, đối diện với Antonio nghiêm mặt nói. Antonio dương mi mắt, ngày hôm nay, thái độ phục vụ của ngươi như vậy, là không tốt. Thạch Phi Hiệp nói với chất giọng trầm thấp mà hàm xúc. Mí mắt Antonio giật hai phát, nhất định phải sửa đổi. Thạch Phi Hiệp bình tĩnh đi đến trước mặt Ma Mần. Chẳng hay Ma Mần tiên sinh muốn ăn gì? Ma Mần nói, mì áp chảo, đó là món gì? Bất quá không biết cũng không làm khó được Thạch Phi Hiệp, hắn nhanh nhẩu quay đầu, dùng ánh mắt ra hiệu với Antonio. Lửa phải lớn, mì phải nhiều, nhìn nhất định phải đủ cay nồng đủ nóng bỏng. 3 phút sau, mì áp chảo được bưng lên, Thạch Phi Hiệp nghi hoặc hỏi, mì đâu lửa đâu, tại sao nhìn giống bánh mật nướng vậy? Trước khi ta trả lời vấn đề này, đáp lại câu hỏi của ta đã. Ma Mần tao nhã cầm nĩa lên, Thạch Phi Hiệp nói, vấn đề hóa đơn thanh toán. Ma Mần nói, cũng có thể, hỏi đi, Thạch Phi Hiệp hứng chí bừng bừng. Ma Mần cầm nĩa, nhưng không lập tức cắm xuống, mà chỉ chăm chú nhìn chằm chằm cái đĩa, nửa ngày mới bày ra bộ dáng thờ ơ hỏi thăm. Meta, ai, lực chú ý của Thạch Phi Hiệp đột nhiên bị thứ gì đó ngoài cửa sổ hấp dẫn. Một vật thể trông như máy giặt bay qua, đáp xuống trước phòng. Hắn giật mình hỏi, còn có người đến sao? Ma Mần thu lời, làm như không có việc gì cắm một khối bánh mật bỏ vào miệng. Vừa rồi ngươi định hỏi gì? Thạch Phi Hiệp tuy nhìn hắn, nhưng mông đã ngồi không yên. Ma Mần dừng nĩa, dùng khăn ăn nhẹ nhàng lau khóe miệng, mỉm cười nói. Ta không ngại ngươi tạm thời rời bàn. Vút, bóng dáng Thạch Phi Hiệp biến mất ngoài cửa. Trong, máy giặt, bước ra 4 người, có cao có thấp có đô có gầy. Bọn họ vừa thấy Thạch Phi Hiệp lập tức tự giới thiệu. Từ trái sang phải, theo thứ tự là, đại biểu Titan, đại biểu người lùn, đại biểu người sói, đại biểu tinh linh. Các vị có phải là đội tiên phong không? Thạch Phi Hiệp dùng cặp mắt sáng rực nhìn bọn họ. 4 đại biểu giáp mặt nhìn nhau, đại biểu tinh linh nói, vương tử ta phái ta đi nghênh đón các vị sứ giả, sau đó đến con thuyền Noe. Gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ tinh linh vương không hiểu, đoàn đại biểu thật ra là một loại phúc lợi sao? Thạch Phi Hiệp thở dài một tiếng, dẫn bọn họ vào khách sạn. Ma Mần đã dùng bữa xong, đang tựa người trên lầu 2 nhìn xuống bọn họ. Đại khái là đột nhiên gặp Ma Mần, 4 đại biểu đều hoặc ít hoặc nhiều tỏ vẻ khẩn trương. Các vị dùng cơm chưa? Giọng nói của Thạch Phi Hiệp đúng lúc xen vào. 4 đại biểu đều ra ý là chưa? Thạch Phi Hiệp nói, thế thì lên lầu 2 dùng bữa đi. Các vị đại biểu vừa ngẩng đầu, liền thấy Ma Mần đang đứng trên lầu 2, đồng loạt tỏ vẻ hết đói rồi. Nếu đã vậy, khai hội trước đi. Ma Mần theo thang lầu chậm rãi bước xuống. Bây giờ đã là 12 giờ đêm rồi à, có hội họp gì không thể đợi tới ngày mai hãy khai mạc được sao? Ta nhớ ngươi từng hỏi ta về vấn đề mở rộng kinh doanh cho con thuyền Noe. Ma Mần ngân dài giọng, Thạch Phi Hiệp thức thời nói. Ta lập tức chuẩn bị phòng hội nghị. Phòng hội nghị ở lầu 2, chính là nơi Thạch Phi Hiệp lần đầu tiên may mắn nhìn thấy hào quang của Lucifer và Michael. Chờ đoàn đại biểu đều an tọa, trà nước điểm tâm đều dâng lên, Isfel rốt cuộc cũng xuất hiện. Ma Mần nhìn hắn trở tay đóng cửa, ánh mắt hơi trầm xuống. Không phải là đại hội cửu giới sao? Isfel nói, nhưng sao giống như chỉ có 6, Ma Mần đã tính cả Thạch Phi Hiệp, Isfel nói, quen rồi, trước kia chưa từng có đại biểu nhân giới tham gia hội nghị, cũng gọi là đại hội cửu giới đấy thôi. Ma Mần dựa vào lưng ghế, nói, bắt đầu chưa, 4 vị đại biểu mờ mịt nhìn Isfel, Isfel chậm rãi hỏi, các vị đã đi qua giới thứ 10 chưa, 4 đại biểu cả người chấn động, sắc mặt đại biến. Ma Mần hơi nhíu mày, Isfel nói, đây là chủ đề của hội nghị. Khách chương.